chính La Mã. Kinh thuyết pháp với giọng ca. Gita Sara Sutta 209. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại này với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là năm? Tự mình say đắm trong âm vọng ấy, người khác say đắm trong âm vọng ấy, các người gia chủ phê bình. Như chúng ta hát, cũng vậy, các sa môn thích tử này ca hát. Vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện, nên định bị gián đoạn, các thế hệ sau bắt chước. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại này đối với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. 10 La Mã Kinh Thất Niệm Mutha Sati Sutta 210. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách khổ sở, thức dậy một cách khổ sở, thấy ác mộng, chư thiên không phòng hộ, bất tịnh chảy ra. Asuchina Mukchati. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách ngon lành, thức dậy một cách ngon lành, không thấy ác mộng, chư thiên phòng hộ, bất tịnh không chảy ra. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.